Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, Minh Liên lựa chọn. Những quái vật này giấu giếm rất sâu. Tại nhân loại bị bọn hắn hoàn toàn ăn mòn trước, căn bản sẽ không lộ ra một điểm chân ngựa. Minh Liên ôm lấy Micha tìm rồi một năm đều không có phát hiện gì. Một năm nay, Minh Liên phát hiện Micha kế thừa rồi tử vong nữ thần đáng sợ thiên phú. Lúc ngủ hít thở ở giữa đều có linh khí tràn vào nàng thân thể. Càng đáng sợ là, Micha nhỏ bé thân thể thế mà có thể nhận như thế khổng lồ linh khí. Xuất sinh một năm, Micha trong cơ thể linh khí số lượng dự trữ đã vượt qua đồng dạng cấp 1 ma pháp sư. Minh Liên cảm thấy Micha dạng này quá chói mắt, thế là nàng dùng chính mình máu tạm thời phong ấn Micha kinh mạch, để Micha được lấy giống bình thường hài tử đồng dạng trưởng thành. Thời gian lại qua rồi 2 cái tháng, Micha đã sẽ chạy rồi, còn có thể từng chữ cùng Minh Liên trao đổi. Minh Liên ý thức được Micha thiên phú sau, cảm thấy không thể tại như vậy tìm xuống dưới rồi, nàng cũng phải vì nữ nhi tương lai cân nhắc. Thế là Minh Liên quyết định chủ động dẫn những quái vật này ra đến. Nàng trước giờ triệu hoán ra vong linh đại quân, chảo rồi 2 cái cùng hung cực ác cường đạo, cũng đem 2 cái này cường đạo đặt ở vong linh đại quân ở giữa. Sau đó giải khai Mira phong ấn, để những quái vật này lại một lần cảm giác được tử vong nữ thần khí tức. Một lát sau, bị vong linh sinh vật bao bọc vây quanh cường đạo sau lưng mọc ra rồi cái đuôi, biến thành rồi loại kia quái vật, gặp mục đích của mình đã đạt tới. Minh Liên lập tức phong ấn Mira linh hồn, thao túng vong linh sinh vật đem 2 cái này cường đạo chế phục. Minh Liên đối 2 cái cường đạo tiến hành siêu hồn, dựa vào bọn hắn linh hồn bên trong lóe lên một đoạn ký ức xác nhận loại này chất lỏng màu đen ngọn nguồn tại Tiên Linh Đại Lục Đại Đường Vương Triều Tề Châu. Sau đó Minh Liên ôm lấy Micha đi đến Tiên Linh Đại Lục Đại Đường Vương Triều. Đáng tiếc không có thân phận chứng minh, Minh Liên không có cách nào thừa ngồi truyền tống trận, bất đắc dĩ phía dưới, Minh Liên đành phải từ bỏ tiếp tục điều tra. Ngược lại cùng Micha cùng đi thần quốc định cư. Chỗ lấy sẽ đi thần quốc là bởi vì Alberina gia tộc bên trong lấy tử vân đạo nhân một mai ngọc giản. Mặt trong ghi chép Tiên Linh Đại Lục, Thần Ma Đại Lục đại lượng bảo vật quý giá. Trong đó có thần quốc 7 cái thần thánh quyển trục. Này 7 cái thần thánh quyển trục đều là thượng cổ 72 vị thần linh lưu lại. Phân biệt ghi chép triệu hoán thiên địa ý chí liên động, tái tạo, đại dự ngôn thuật, xu thế nguyên tố, hóa tĩnh vì động, điểm đá thành vàng, 7 loại nghịch thiên bí thuật, trong đó thánh binh đoàn chính là tu luyện rồi triệu hoán thiên địa ý chí cùng ý chí liên động 2 loại bí thuật mới có cường đại như vậy lực lượng. Minh Liên nguyên kế hoạch là chính mình trộm ra tái tạo thần thánh quyển trục, cho Mira một lần nữa làm một bộ thân thể, để 2 tỷ muội triệt để tách ra. Nhưng nàng không nghĩ tới thần điện bên trong thế mà lại có thần quang phù hộ. Tại nàng bị thần quang soi sáng về sau, Minh Liên liền biết rõ chính mình đi không được rồi. Nàng lập tức đem chính mình linh hồn phân ra một bộ phận, cũng triệu hồi ra vong linh sinh vật, để vong linh sinh vật từ dưới mặt đất mang theo thần thánh quyển trục cùng chính mình phân đi ra. Linh hồn đi kiếm Micha, mà chính nàng thì là đi ra thần điện cố ý bị giáo chủ đụng phải, từ đó gây nên hỗn loạn, cho Micha chế tạo thoát thân cơ hội. Micha tại Minh Liên tàn hồn dẫn tới dưới chạy trốn tới rồi tử vong hẻm núi, bắt đầu triệu hoán vong linh sinh vật bảo mệnh. Mới đầu Minh Liên cảm thấy Micha linh hồn nhiễm phải rồi tử vong nữ thần khí tức, triệu hồi ra cái cấp 7 vong linh sinh vật cũng không có vấn đề. Nhưng Micha lại cho rồi nàng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, đem Lý Hồng cho kêu gọi ra. Lý Hồng vừa xuất hiện, khổng lồ linh hồn lực lượng trực tiếp đem Minh Liên tàn hồn va nát rồi. Minh Liên căn bản không có cơ hội bàn giao có quan hệ chất lỏng màu đen chuyện. Lý Hồng nghe vậy xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn nào biết rõ lúc đó Micha bên thân còn có Minh Liên tàn hồn. Cốt vương bệ hạ ngài không cần cảm thấy áy náy. Ngài bảo vệ Micha tỉ muội, với ta mà nói chính là trợ giúp lớn nhất rồi. Chờ một chút, tỉ tỉ, không đúng rồi. Ngươi không phải nói ngươi tàn hồn đều bị va nát rồi sao? Vì cái gì đoạn thời gian trước chúng ta cùng thần quốc đại chiến thời điểm Lý Hồng còn tại Micha? Trong cơ thể nhìn thấy rồi ngươi tàn hồn. Minh Nguyệt có chút kỳ quái hỏi. Cái kia chỉ là ta dùng để phong ấn Mira ý thức tinh thần lực tập hợp thể. Cũng không tính là tàn hồn. Cái kia tinh thần thể lực bên trong cũng không có có quan hệ chất lỏng màu đen trí nhớ. Tâm trí cũng không quá thành thục. Đại khái cùng 16, 7 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Nguyên lai là dạng này. Ta nói sao? Cảm giác người cùng ngày kia ta tại Micha trong cơ thể nhìn thấy tàn hồn hoàn toàn chính là hai. Người, nói chuyện ngữ khí, tính tình bản tính không hề giống. Kia cốt vương bệ hạ đối cái nào ta ấn tượng tương đối tốt một. Điểm, Minh Liên lời nói xoay chuyển hỏi. Cái này a, cái kia cùng Minh Nguyệt qua giống. Một cái Minh Nguyệt liền đủ làm ầm ĩ rồi. Hai cái ta khó tiếp thụ. Huy, Lý Hồng, ngươi nói ai làm ầm ĩ đâu? Ai lên tiếng ta nói ai? Ngươi, được rồi, đi rồi, Minh Nguyệt ngươi cũng lớn bao nhiêu? Có thể hay không rụt rè một điểm? Minh Liên bất đắc dĩ nói đến. Tỷ tỷ, không phải ta không rụt rè, là cái này ra hỏa cố ý khí ta. Minh Liên nghe vậy bất đắc dĩ lung lay đầu. Lười nhác cùng Minh Nguyệt tranh luận ngược lại đối Lý Hồng nói đến. Cốt vương bệ hạ, ta thật rất cảm tạ ngươi đối Micha tỉ muội cùng ta cái này không nên thân muội muội chiếu cố. Nếu quả thật có kiếp sau, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, báo đáp ân tình của ngươi. Tại sao phải kiếp sau đâu? Ngươi bây giờ cái này thân thể mặc dù xấu một điểm, nhưng là duy trì ngươi sinh tồn vẫn là có thể. Ngươi không muốn xem lấy Micha tỉ muội trưởng thành sao? Ta nghĩ, ta rất muốn, nhưng là còn có một cái chuyện là ta nhất định phải đi làm. Truy tra chất lỏng màu đen trượng phu ta dùng rồi cả một đời thời gian. Thậm chí bỏ ra chính mình sinh mệnh, ta nhất định phải kế thừa hắn di chí. Tiếp tục tìm xuống dưới, vì rồi cái thế giới này, cũng vì hắn. Ta không phải một cái hợp cách mẫu thân, thay mặt ta hướng Micha tỉ muội nói tiếng thật có lỗi. Nói xong Minh Liên đối Lý Hồng hơi chút cúi đầu, sau đó cho rồi Minh Nguyệt một cái ôm. Toàn bộ người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Đây là không gian truyền tống. Minh Liên có lẽ là kích hoạt lên lúc đó Cliares lưu lại truyền tống trận rời đi rồi. Lý Hồng cảm giác rồi một chút chung quanh nói đến. Minh Nguyệt nghe vậy thần sắc lộ ra phá lệ xa xút. Nguyên lai Minh Nguyệt cho là mình là hiểu rất rõ tỷ tỷ. Thế nhưng là hôm nay nàng mới phát hiện mình đối tỷ tỷ thật hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn cảm thấy tỷ tỷ giống như nàng không nhiều a rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng. Có thể chấn hưng Alberina gia tộc là đủ rồi. Thế nhưng là hôm nay Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện tỷ tỷ của nàng thế mà lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình. Vì thế thậm chí không tiếc từ bỏ nàng hai cái nữ nhi. Cái này khiến Minh Nguyệt cảm thấy tỷ tỷ của nàng trở nên rất lạ lẫm. Minh Nguyệt không khen ngợi sự tỷ tỷ cách làm là sai là đúng. Nhưng là đổi thành chính nàng là chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nàng là một cái rất trọng tình cảm người. Nếu như lựa chọn giống vậy bày ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ tuyển Micha tỉ muội. Nghĩ đến này Minh Nguyệt thở rồi một hơi, hướng Lý Hồng hỏi, Lý Hồng, ta có phải hay không một cái rất người ích kỷ? Lý Hồng không có trực tiếp trả lời, mà là đối Minh Nguyệt nói ra lựa chọn của hắn. Nếu như ta đứng trước cùng Minh Liên đồng dạng lựa chọn, ta sẽ chọn Micha tỉ muội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.